Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, muốn giả tập sao? Ấy, vừa mới ai đang nói chuyện? Coi như vậy đi, Ikkyo, ngươi đây là muốn cho Minchino tiến hóa. Bianca nháy mắt mấy cái, nhìn xem Ikkyo từ trong tay Shiny Stone. Càng tò mò, tốt a, không thể không nói, Bianca thần kinh thật là cùng người bình thường khác biệt, quan tâm điểm cũng đồng dạng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Ân, nhìn xem liền tốt, Ikkyo gật đầu cười một tiếng, đem Shiny Stone đưa cho Minchino. Minchino cũng không có lập tức tiếp nhận, mà là quay đầu nhìn về phía Bianca trong ngực Minchino. Trong đôi mắt thật to để lộ ra cái kia tràn đầy uy hiếp ý vị hô to. Kira kỳ lạp mễ, mà Bianca trong ngực Minchino, tựa như nghe được cái gì đả kích lời nói bình thường. Cứ như vậy cúi đầu xuống, biểu hiện được rất là nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Nhìn đến đây, Minchino mới hài lòng gật đầu, duỗi chảo ôm lấy Shiny Stone. Theo Shiny Stone tản mát ra một vòng bạch quang, Minchino cũng đi theo tản mát ra bạch mang, thân hình dần dần có chút cải biến, tiến hóa, tiến hóa. Bianca thấy cảnh này cực độ hưng phấn lên, hoàn toàn quên vừa rồi không hiểu. Cùng trong ngực Minchino, ngay cả Hilda cùng Samantha cũng không khỏi có chút mong đợi nhìn về phía Minchino. Minchino vốn là 10 phần đáng yêu, mà từ Pokédex bên trên xem ra, nó tiến hóa hình Shinchino cũng 10 phần đáng yêu. Nhất là nghe nói cái kia màu trắng lông tơ có cực kỳ thoải mái dễ chịu xúc cảm. Đợi Shiny Stone tiêu tán, Minchino trên người quang mang cũng dần dần tán đi, hiển lộ ra nó mới tinh tư thái, biến hóa nói lớn không lớn. Thân hình vẻn vẹn dài cao hơn 10 cm, hiện tại ước chừng cao nửa thước độ, tất cả đều là vẫn là lấy bộ lông màu xám làm chủ, nhưng nhan sắc hơi phai nhạt một chút. Như vậy nếu không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra, thay đổi lớn nhất liền muốn thuộc cái đuôi của nó, không chỉ có biến dài nhỏ, phía trên bộ lông màu xám càng là biến thành màu trắng. Với lại trên đầu cũng mọc ra hai cây cùng cái đuôi gần như dài lông tơ vòng qua phía sau, quấn quanh ở cái cổ ở giữa, nhìn tựa như là một đầu màu trắng lông 580 giây Weibo. Tổng thể tới nói, ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, trọng yếu nhất liền là khí chất. Từ nguyên bản đáng yêu khí chất, lập tức liền nhiều hơn một phần quý tộc loại kia lộng lẫy, trang nhã khí chất. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hai lần Shinchino đầu kia bên trên cái kia hai đầu lông dài, lại sờ sờ Shinchino cái đuôi, thỏa mãn chiếm đầu nói, bởi vì trên đầu lông tơ cùng cái đuôi xúc cảm đều như thế mềm mại thoải mái dễ chịu, cũng không dính tay cũng không đầy mỡ, xem ra cái này cái gọi là đặc thù dầu mỡ thật sự là rất lợi hại. Samantha cùng Hilda cũng học theo vuốt ve hướng Shinchino, trên mặt rất nhanh phủ lên vẻ mỉm cười, xem ra đều rất hài lòng loại này xúc cảm. Hoa, ta cũng muốn. Bianca đem trong ngực Minchino một thanh ném đến sau lưng, phi tốc giang hai tay ra phóng tới Shinchino. Kira kỳ, Chino, Chino. Shinchino dù cho tiến hóa, cũng vẫn quên không được vài giờ trước từ Bianca mang tới hoảng sợ, thế là không hề nghĩ ngợi, cứ như vậy quay người bay tán loạn hướng thang lầu. Shinchino, không được chạy. Bianca đi theo cấp tốc quay người phóng đi, lưu lại cái kia một đầu đổ vào tại đất bọt biển chuột. Nhìn ủy khuất tùy thời có thể khóc thành tiếng, nhìn xem dần dần chạy xa Shinchino cùng Bianca, Ikkyo lắc đầu cười cười nói, Shinchino hình thể biến lớn hơn một chút, lần này triệt để không thích hợp nằm ở đầu vai, về sau vẫn là thu nhập cầu bên trong. Người kiểu nói này, Samantha có chút nhíu mày suy nghĩ mấy giây, đi theo nhìn về phía cái kia chạy Shinchino nói. Ngươi nói, Shinchino có phải hay không là biết tiến hóa sau hình thể biến lớn? Mới không muốn tiến hóa, bởi vì biến đổi lớn, liền không có cách nào tải Ikkyo đầu cùng trên bờ vai. Ấy, còn giống như thật có điểm đạo lý. Hilda một tay trông đỡ mặt bĩu trách móc câu, nhưng lại lập tức nản chí suy nghĩ, hài lòng cười ra tiếng nói. Không quan tâm những chuyện đó, Shinchino phần này khí chất thật rất thích hợp làm nhân vật nữ chính. Nhất là công chúa, đại tiểu thư một loại, loại kia trời sinh khí chất cao quý hoàn mỹ đến đâu bất quá, nếu là nó muốn quay phim. Ta sẽ không ngăn đón. Ikkyo chỉ hướng nơi xa trên bàn Pokbo cười nói. Còn có, Osawat người nếu mà muốn, tùy ý có thể lấy đi. Nó thế nhưng là thích hợp nhất diễn kịch. Ngô, thôi được rồi, ta nhìn Osawat đối với chiến đấu vẫn là rất ưa thích. Đi theo ngươi tương đối phù hợp. Lại nói nữa, dù sao ngươi là công nhân viên của ta, ngươi Pokemon chính là ta Pokemon. Ta phải dùng tới quay hí. Ngươi sẽ cự tuyệt ta sao? Hilda một tay chống nạnh cười câu. Đi theo đi về phía thang lầu nói. Ta đi xem một chút Bianca. Ikkyo nhìn xem Hilda bóng lưng. Cười thôi thôi tay trả lời. Là, ta tiểu lão bản lên tiếng. Ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đợi Hilda rời khỏi về sau. Samantha cũng đứng dậy theo nói ra. Ta đi pha trà, ân, Ikkyo gật đầu đáp lời, sụi lơ ở trên ghế salon lúc còn đem Zoro ôm vào trong ngực nói. Ngày mai đang nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên trước kia chúng ta xuất phát, nơi này khoảng cách Nimbasa City còn có đoạn khoảng cách, sớm chút xuất phát tốt, ngoài ra, ta còn có cái chỗ đặc thù mau mau đến xem. Samantha dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, là Pokemon sự tình. A, Ikkyo gãi gãi Zorua cái cằm, ngáp một cái trả lời. Không sai biệt lắm, nhìn xem cái kia Pokemon phải chăng ở nơi đó. Lấy tốt mở rộng hạ đội ngũ của ta. Phải biết ta hiện tại trong đội ngũ, cũng liền Infernape cùng Pignite có thể chiến. Osawat, vẫn là không nói nhiều nó. Mặt khác còn nhiều hơn nhiều điều tra một chút Zerora tung tích. Chớ nói chi là đến Nimbasa City về sau. Còn có hơi thay đổi tuyến đường. Đi một chỗ xác nhận hạ sự tình. Coi như vậy đi, ta cũng không hỏi. Ngươi khẳng định lại là lười nhác giải thích. Dù sao ngươi đừng làm quá nhiều chuyện gì quá phận. Không phải nếu là lần nữa đem Hilda khí đi. Ta thế nhưng là sẽ không giúp ngươi. Samantha khinh bỉ nhìn Ikkyo, tương đương bất mãn nói, đúng đúng đúng, ta chắc chắn sẽ không khí đi nàng. Ikkyo cười qua loa một câu, liền nhắm mắt nghỉ chân, gặp đây, Samantha cũng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi, đêm dài, đã là đại bộ phận thành thị yên ả nhất thời khắc. Nhưng tại Castelia City loại này thương nghiệp đô thị, cho dù là ban đêm cũng 10 phần náo nhiệt, căn bản nhìn không ra cùng ban ngày có cái gì khác nhau. Nhất là Castelia City bến tàu khu vực, cho dù ở cái này đêm khuya ở giữa, cũng sẽ có lấy các loại ánh đèn đem nó chiếu sáng. Thuận tiện người đi đường, cùng hàng hóa vận chuyển, tới so sánh, tại mọi thời tiết ở vào yên tĩnh khu biệt thự, có thể nói là hai thái cực. Lúc này, tại Ikkyo bọn hắn ở phòng ốc bên trong, Ikkyo khẽ đẩy mở cửa phòng ngủ, chậm rãi đi hướng một gian khác phòng ngủ. Nhưng Ikkyo mới vừa đi ra hai bước thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Minh, đây là dự định giả tập Bianca mà. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Ikkyo hơi bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu Samantha. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nói xong, Ikkyo liền xoay người nhìn về phía cái kia chính tựa ở hành lang trên vách tường Samantha. Còn chứng kiến Samantha khoác trên người lấy một cái áo choàng dài. Như không sai, Samantha khả năng ở chỗ này chờ thời gian không ngắn. Samantha co rút lại hai hạ áo khoác, hung hăng trừng mắt nhìn Ikkyo nói, ngươi cứ nói đi, ngươi hôm nay không chỉ có không muốn ta cùng ngươi, còn cố ý đem ta chi, để cho ta đi bồi Hilda. Rõ ràng như vậy dụng ý, ta sẽ nhìn không ra. Ikkyo lại lần nữa khổ cười ra tiếng, tiểu Samantha, ngươi là dự định ngăn cản ta. Samantha ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia xoắn xuýt, thế nhưng là rất nhanh liền đem nó đè xuống, nhìn thẳng hướng Ikkyo nói, tự luyến cuồng, Ikkyo, ta có thể nhìn ra ngươi đối Bianca hứng thú không lớn, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn như vậy? Ta cùng Hilda bồi tiếp ngươi không đủ sao? Alona bên trong Lily các nàng, còn có ra ngoài lữ hành Serena các nàng không đủ sao? Ngươi rốt cuộc muốn tìm bao nhiêu cái mới thỏa mãn? Đem toàn thế giới nữ nhân đều tìm tới cho ngươi. Ikkyo hé miệng, lại không nói ra lời. Chỉ là khuôn mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Samantha cũng không đợi Ikkyo đáp lại, tiếp tục nhìn thẳng Ikkyo nói ra, ngươi biết rất rõ ràng, đối với ta cùng Serena các nàng mà nói, ngươi mỗi tìm một nữ nhân, đều giống như tại chúng ta trái tim bên trong đâm một đao. Ngươi đến tột cùng muốn cắm chúng ta bao nhiêu đao, ngươi mới thỏa mãn, ngươi, chỉ có một cái, tâm của ngươi, ngươi yêu cuối cùng có hạn. Mặc dù từ ta nói ra lời này có thể có chút dối trá, nhưng ta thật rất muốn nói đi ra. Ta biết, ta cùng Serena mấy người các nàng, tại trong lòng ngươi chiếm cứ rất nặng phân lượng. Thế nhưng là Sabrina, Erika các nàng đâu? Các nàng đối ngươi yêu, chẳng lẽ liền so với chúng ta ít? Không, các nàng một chiếm cũng không nhỏ. Các nàng thậm chí nguyên ý vì ngươi nỗ lực toàn bộ hết thảy. Thế nhưng là các nàng lấy được hồi báo lại so với chúng ta muốn ít. Vì cái gì? Vì cái gì không liền không thể chuyên tâm một điểm? Vì cái gì liền không thể đối tất cả mọi người tốt một chút? Ít tìm một chút, nhiều nhín chút thời gian đến bồi cùng chúng ta. Nói xong, Samantha khóe mắt liền dần dần ướt át. Ikkyo nhìn xem dạng này Samantha, nhất thời có chút nói không ra lời, chỉ có thể tiến lên trước mấy bước, đem Samantha tiếp vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, tiểu Samantha, thật xin lỗi, lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, lại như thế nào nhìn không ra Ikkyo ý nghĩ, có chút đẩy ra Ikkyo, nhẹ giọng trừ khấp nói, không, ngươi không cần nói xin lỗi. Ta cần không phải lời xin lỗi của ngươi. Serena các nàng cũng không cần ngươi nói xin lỗi. Mọi người cần, chỉ là ngươi làm bạn. Ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Như thế sẽ có vẻ ta rất lải nhải. Ngươi ý nghĩ ta rõ ràng. Ta ý nghĩ ngươi minh bạch. Ngươi không được quên ngươi đã nói lời nói liền tốt. Tốt, cứ như vậy, ta có chút khốn, muốn trở về đi ngủ. Nhìn xem Samantha dần dần đi xa bóng lưng, Ikkyo nâng tay lên, cuối cùng vẫn không có ngăn lại Samantha, chỉ là nhẹ giọng nói ra, tiểu Samantha, ngươi biết, có một số việc không thể tránh được, ta người này chính là như vậy, bất quá, ngươi đừng quá mức lo lắng, cuộc đời của chúng ta, cũng không chỉ mấy chục năm, chỉ hy vọng, ngươi đến lúc đó không nên cảm thấy ta chán ngấy liền tốt. Samantha nghe nói như thế, bước chân hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Quay người đi vào Hilda chỗ phòng ngủ. Ai, ta vốn chỉ là muốn hạ cái ám chỉ mà thôi. Bianca thực qua ngây ngô. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Sớm chút hạ xong ám chỉ đi ngủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.